sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 254, sư tâm quốc hốn cảnh. Được rồi, pháo binh đem ngựa dắt qua đến, mang pháo về doanh. Rõ, pháo binh xoay người lại dẫn ngựa, chuẩn bị lôi đi cái này hai khung đại pháo. Alan lúc này đã không dám sờ nhiệt độ cao ống pháo. Rãnh xoắn ốc đại pháo trải qua hắn liên tục chỉnh lý 4 lần. Hết thảy xạ kích 8 phát súng lựu đạn, đầy đủ đem sư tâm quốc nơi đóng quân đánh cho tàn phế. Hắn chỉ đánh địch nhân cũ nơi đóng quân, một cái khác mới nơi đóng quân xây ở sau lưng sườn núi. Đưa lưng về phía Minh Nhật Thành, bọn hắn xây dựng ở sau lưng sườn núi, không phải đánh không đến, mà là Alan không nghĩ bất chấp nguy hiểm đánh mà thôi. Căn cứ địa tâm lực hút chờ tương quan lý luận, hắn chỉ cần đem đại pháo gác ở gần vừa đủ địa phương, liền có thể dùng cao góc ngắm chiều cao, sử dụng cao ném đường đạn phá hủy địch nhân sau lưng sườn núi nơi đóng quân. Điều kiện tiên quyết là Alan cần đem rãnh xoắn ốc pháo kéo đến tương đối gần địa phương, đại khái tại mấy trăm mét địa phương xa tiến hành cao ném. Khoảng cách kia đã tại địch nhân phạm vi cảnh giới bên trong. Đối phương chỉ cần dùng biển người chiến thuật cứng chồng lên đến, đại pháo khẳng định bị bắt làm tù binh. Cho nên Alan không có đập nện sau lưng sườn núi nơi đóng quân. Chờ đại pháo theo xe ngựa rời đi, Alan mấy người cũng rời khỏi. Tối nay nhất định là địch nhân mất ngủ chi già, mà bọn hắn còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp nhận ngày mai chiến tranh. Ra ngoài đội du kích không trở về thành, sứ mạng của bọn hắn là quấy rối. Ngoại trừ quấy rối vẫn là quấy rối, nói chung không thể để cho địch nhân thư giãn xuống. Vì cam đoan tính bí mật, súng rãnh xoắn ốc đã theo súng không nòng xoắn binh sĩ cầm lại thành bảo quản. Bọn hắn dùng dao găm, hidden blade chờ vũ khí lạnh, tại địch nhân tuần tra khu vực ẩn núp, dựa vào đêm tối yểm hộ, cắt yết hầu, tát thở, róc xương, mỗi người liên tục ám sát mấy người trở lên. Đội tuần tra thú nhân tận lực nhân thủ một nhánh bó đuốc, đem tuần tra phạm vi mở rộng đến rừng rậm, nhưng là bó đuốc lại nhiều. Tiến vào rừng liền lấy assassin không có cách nào. Assassin chỗ ẩn nấp có thể là cái nào đó lùm cây, cũng có thể là tại cái nào đó lá cây dày đặc tán cây, thậm chí có khả năng chôn dưới đất, chờ người nào đó châm lửa đem đi ngang qua. Đột nhiên từ phía sau lưng tập kích hạ bộ, bôi hầu ám sát, các thú nhân chính là tử vong số càng ngày càng nhiều. Đội tuần tra thú nhân này dọa cho sợ rồi. Thế nhưng là đại tế ti tự mình đốc chiến, không người nào dám ngỗ nghịch, chỉ có thể từng đợt nối tiếp nhau chịu chết. Cho dù chết, cũng muốn cam đoan tuần tra vòng phạm vi đủ lớn, để cho địch nhân đại pháo không ở phạm vi nguy hiểm bên trong. Đây là sư tâm cao tầng ý nghĩ. Khác một bên, sư tâm quốc quân đội phát hiện 4 vòng pháo oanh kết thúc sau không còn có bạo tạc cũ nơi đóng quân sống tiếp được. Bọn hắn hủy bỏ đêm đó toàn viên tiến công chuẩn bị, phái đại lượng binh sĩ tiến vào cũ nơi đóng quân, lôi kéo chưa nhận nạn cháy đồ vật, toàn viên rút lui đến sau lưng sườn núi mới nơi đóng quân. Bởi vì trận kia bạo tạc, sư quốc các tướng lĩnh bắt đầu hoài nghi địch nhân đại pháo có được 1.000 mét ở trên cực xa tầm bắn. Thẳng đến buổi sáng, lâm thời hội nghị quân sự điểm còn tại thảo luận Minh Nhật Thành sự tình. Bọn hắn đại pháo tuyệt đối vượt qua 1.000 mét tầm bắn. Đội tuần tra thú nhân ở 1.000 mét tuần tra phạm vi bên trong không có phát hiện đại pháo lưu lại bánh xe dấu vết, muốn ta nói, chúng ta không thể lại mang xuống. Đội tuần tra một đêm chết 2.390 cá nhân. Lão sư nhân gầm thét, đập bàn tròn, đối với sư tâm quốc như thế yếu đuối thực lực cảm thấy phẫn nộ. Trước kia chúng ta đối phó phản sư phái, cơ hồ đều là nghiền ép tính thắng lợi. dù là cùng nhiêu đầu quốc đánh, cũng là chia 5 năm cục diện. Lúc nào chúng ta đánh một cái mới thành đứng thành nhỏ bang đều như vậy phí sức. Lão sư nhân gầm thét, ánh mắt đỏ bừng, ve bồn tiên sinh, mời khống chế một chút tâm tình của ngươi. Miêu tộc giác tỉnh giả tại ban đêm có cực mạnh tiềm hành năng lực. Chúng ta đem tuần tra vòng bao trùm tiến vào trong rừng rậm tuyệt đối là thất bại nhất phương án. Hành động, bọn hắn có động vật làm cơ sở ngầm tuyến. Miêu tộc người am hiểu ẩn tàng. Ở nơi đó bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đây là chuyện không có cách nào. Ngồi tại bàn hội nghị đám sư nhân đều là râu quai nón. Râu mép của bọn hắn dày đặc vừa dài. Cấu kết sắc cũng có không nhuộm màu. Mỗi người niên kỷ tối thiểu 40 đạt cơ sở. 40 tuổi đạt cơ sở. Vốn nên là trầm ổn niên kỷ. Có thể bọn hắn giờ phút này cùng trầm ổn. Đa mưu túc trí, hoàn toàn không dính dáng. Chỉ còn lại chụp bàn gầm thét. Sắc mặt đỏ lên, ngồi tại thủ bàn vương quốc đại tế ti dùng ngón tay gõ bàn một cái. Hắn là Scott số 4 thế thân, thay người tham gia hội nghị quân sự. Chân chính Scott rất ít tại mọi người lộ diện, cho dù là tướng lĩnh cấp hội nghị. Bởi vì hắn không tin bất luận kẻ nào, hắn luôn cảm thấy người bên cạnh càng ít càng tốt. Như loại này hội nghị, số 4 thế thân phía sau nào đó tâm phúc sẽ viết xuống hội nghị ghi chép. Sau đó cho Scott xem xét, về phần số 4 thế thân bản nhân, chưa từng sẽ phát biểu quyết định tính mệnh lệnh. Chân chính tính quyết định mệnh lệnh đều sẽ để bày tỏ mặt văn kiện dưới hình thức phát. Thêm trước mặt mọi người tuyên đọc. Vương quốc tế ti làm như vậy, kỳ thật chính là độc đoán, đại sự đều cần hắn đồng ý, nếu không có ngày càng mệt mỏi tăng uy nghiêm, hắn dưới cờ thú nhân có thể không thích ứng được loại này kỳ quái hội nghị. Chỉ chốc lát sau, một vị nào đó hầu gái đem quyển gia cừu truyền cho tế ti tâm phúc, lại từ tâm phúc hậu chuyển cho số 4 thế thân, hắn đem quyển gia cừu mở ra. Bên trong có một nhóm phiêu giật kiểu chữ, cùng màu đỏ mực đóng dấu. Nghỉ ngơi trước, trong chúng ta buổi trưa lại thảo luận. Hội nghị tạm thời kết thúc. Số 4 thế thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, rời khỏi lều vải, tại trong doanh địa vừa đi vừa nghỉ, hưởng thụ vô tri thú nhân sùng bái lễ nghi. Nếu như khai chiến, ta khẳng định cần đứng tại tuyến đầu. Cổ vũ đám kia vô tri binh sĩ, để bọn hắn vì vương quốc đại nghiệp dâng ra trái tim. Số 4 nắm chặt lại quyền, thế nhưng là Minh Nhật thành thuật bắn súng chuẩn như vậy. Ta có thể tại trong đại chiến sống sót à? Không, ta không thể. Số 4 ở trong lòng hò hét, từ đầu đến nay chân chính cảm nhận được run rẩy là vật gì. Hắn muốn mạng sống, trước kia. Địch nhân hay là sử dụng vũ khí lạch niên đại. Hắn đứng tại đại quân từ trong. Hướng nơi đó vừa đứng, liền có vô số binh sĩ bỏ qua sinh mệnh chiến đấu cho hắn. Hiện tại, hướng trên chiến trường một trận chiến, tùy thời có chúng đạt độ khả thi. Địch nhân có thần thương thủ, có sư tâm quốc không có cực phẩm vũ khí tầm xa. 700 mét tầm bắn làm người tuyệt vọng. Cứ việc thần thương thủ không có rất nhiều, thế nhưng là thân phận của hắn như vậy bắt mắt, hướng trên chiến trường vừa đứng, khẳng định sẽ chết, địch nhân sẽ không bỏ qua đập nện hắn cơ hội. Số 4 thấp kém cao ngạo đầu sư tử, cái kia kim sắc sợi râu lớn là như thế chướng mắt. Ta muốn đầu hàng địch, thế nhưng là như thế nào mới có thể đầu hàng địch đâu? Số 4 lâm vào trong trầm tư. Làm hai bên chiến tranh như lửa như bôi lúc, nghiêu đầu quốc vương thất bên kia, cũng thông qua hạm đội cùng Thủy Châu cảng thú nhân tiến hành bí mật tình báo giao lưu. Biết được Minh Nhật thành cùng Vương thành quân sắp giao chiến. Chúng ta nghiêu đầu quốc có bao nhiêu lương thảo, đủ đánh trận sao? Đầu châu cung điện chỗ sâu, cơ bắp bại lộ nghiêu đầu vương ngồi tại sừng châu trên vương tòa. Người mặc gia thú áo khoác, lồng ngực 8 khối cơ bụng cùng hai bắp thịt ngực giống như đá hoa cương đồng dạng rắn chắc khổng lồ. Hồi bệ hạ, nếu như xuất chinh tiến đánh Sư Tâm Quốc, chúng ta bây giờ lương thực đúng không đủ. Bên trong phụ các hạ lắc đầu, cũng không xem trọng Nghiêu Đầu Quốc xuất chinh công việc kia, thật là tiếc nuối. Cái này thế nhưng là một hơi chiếm đoạt Sư Tâm tuyệt diệu thời khắc. Nghiêu Đầu Vương buồn bực truy bên sắt vương tọa. Bên trong phụ các hạ do dự nửa ngày, lại nói: Quốc vương bệ hạ, đánh tới Sư Tâm thành khẳng định không đủ dùng, lương thực đường tiếp tế kéo đến quá dài, vạn nhất bị chặt đứt lương đạo chúng ta có thể sẽ thua. Nhưng nếu như chỉ đánh tới Minh Nhật thành, vây giết Sư Tâm vương thành quân, chúng ta lương thực miễn cưỡng đầy đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục